Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 139, Con Rể Của Bá Tước Stam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chói loa Chris mở mắt trong tiếng chim hót líu lo và ngồi dậy. Điều đầu tiên cậu làm là tìm kiếm Irene. Cậu lo lắng khi nghĩ rằng đêm qua là một giấc mơ, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm. Irene, một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc, người mà anh ta có thể khẳng định là người đáng yêu nhất thế giới, đang ngủ bên cạnh cậu. Làn da sáng rực của cô ấy tỏa sáng qua tấm chăn tạo ra một cảm xúc kỳ lạ bên trong Grit. Người phụ nữ của mình, Grit chưa bao giờ có được tình yêu suốt 27 năm qua. Không, cậu thậm chí chưa được nắm tay một cô gái nào. Không thể tránh khỏi việc cậu sẽ cảm thấy như vậy đối với người phụ nữ đầu tiên của mình. Mình sẽ làm Irene hạnh phúc. Grit đã có một mục tiêu mới. Irene đã bị bắt cóc 2 lần bởi giáo hội Yatan là những ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Cô ấy đã chịu đựng chấn thương trong một thời gian dài. Grit thề rằng cậu sẽ không bao giờ để cô phải chịu những bất hạnh tương tự nữa. Mình cần có đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy. Doran sẽ rất vui khi nghe điều này từ thế giới bên kia. Irene đã ngủ say sau chuyến phiêu lưu đêm tân hôn. Cậu lo rằng cậu sẽ đánh thức cô dậy, vì vậy cậu đứng dậy lặng lẽ nhất có thể, mặc quần áo và bước ra khỏi phòng. Hai người giúp việc đang đợi Grit trước cửa. Ngài đã thức dậy sao? Ngài Grit, ta muốn tắm rửa, vì vậy hãy hướng dẫn ta vào phòng tắm. Vâng, một người giúp việc trầm tính trong khi người kia có bản tính sôi nổi. Grit theo sau họ mà không suy nghĩ và sau đó cậu hoảng loạn trong khu vực thay đồ trước phòng tắm. Các hầu gái bắt đầu cởi quần áo của cậu ra như một việc tự nhiên. Xê các cô đang làm gì vậy? Làm thế nào mà những người giúp việc có thể cởi rất nhiều quần áo chỉ trong vài giây? Giống như họ đã sử dụng phép thuật khiến Grit trần trụi chỉ trong chớp mắt. Cậu ta che hai khu vực quan trọng của mình bằng cả hai tay và hét lên. Các cô điên à, tại sao các cô đột nhiên lột đồ ta ra? Dạ, họ trả lời theo cách mà dường như họ nghĩ rằng phản ứng của cậu ta thật kỳ quặc. Ngài phải cởi quần áo ra để giặt chứ. Lúc này, Grit nhanh chóng nắm bắt tình hình và hỏi. Ca không lẽ các cô định tắm cho ta nữa à? Vâng, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Đó là chuyện đương nhiên khi người giúp việc tắm rửa cơ thể chủ nhân của họ. Xê chuyện này, giới quý tộc quá là hư hỏng đến mức họ ép các cô gái trẻ phải tắm rửa cơ thể cho họ. Những người đó, nhưng chẳng phải là tuyệt vời sao? Đó là điều mà cậu ấy luôn muốn trải nghiệm một lần sau khi nhìn thấy nó trong các phim ảnh. Grit phấn chấn loại bỏ bàn tay che đi những phần quan trọng của mình. Rồi cậu tự hào đứng thẳng dậy nói. Được chứ, cởi chúng ra và sau đó tắm rửa cho ta. Vâng ạ, Grit đã phải lòng Irene qua một đêm và thề rằng cậu sẽ yêu cô mãi mãi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ chỉ yêu một người. Cậu là đàn ông, bất kỳ nhân vật chính nào cũng mơ ước có một dàn hậu cung. Từ thời xa xưa, các anh hùng luôn được các cô gái vây quanh. Trong khi Grit không có ý định bỏ lỡ cơ hội này thì thực tế lại tàn khốc. Không có cảm xúc gì hết. Trong Satisfy, tình dục chỉ được làm một lần một tháng và nó phải là giữa các đối tác kết hôn với nhau. Nếu những điều kiện này không đạt được thì chức năng tình dục sẽ không hoạt động. Những cô hầu gái dễ thương đang rửa sạch mọi bộ phận trên cơ thể Grit bằng những cái chạm nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng Grit không cảm thấy gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này điên rồi, một từ nổi tiếng xuất hiện trong tâm trí Grit. Mình là hoạn quan. Grit rất thất vọng trong khi các cô hầu gái tắm rửa cơ thể cho cậu. Grit cảm nhận có vẻ như những người hầu gái dường như đang cười nhạo cậu ta, vì vậy lòng tự trọng của cậu như một người đàn ông đã bị phá vỡ. 30 phút sau, những người hầu gái đã lau sạch tất cả hơi ẩm trên cơ thể cậu trước khi Grit rời khỏi phòng tắm với vẻ mặt vô hồn và mặc quần áo mới. Chúng là bộ trang phục đẹp nhất mà quý tộc thường mặc. Các hầu gái ngưỡng mộ cậu khi họ thốt lên. Thưa ngài Grit, trông ngài thật tuyệt. Đúng vậy, quần áo rất vừa vặn nên ngài nên đứng thẳng người lên. Grit quan sát hình ảnh của mình trong gương và cảm thấy lúng túng. Nếu mình mặc quần áo rẻ tiền, Irene sẽ... Không, mình sẽ hủy hoại danh tiếng của công nương mất. Nhưng những bộ quần áo này có quá nghiêm trang không? Mình là chồng của công nương, chứ không phải là quý tộc. Các cô hầu giải thích, sẽ có một buổi lễ sắp tới, ngài Grit sẽ chính thức trở thành một quý tộc ngày hôm nay. Đúng, đây không chỉ là một bộ trang phục, lời nói của họ rất đúng. Sau bữa ăn sáng, bá tước Stam triệu tập Grit, Irene là người thừa kế duy nhất của ta, về cơ bản cô ấy được trao cho quyền lực của một bá tước. Đứa trẻ đó sẽ trở thành một nữ bá tước sau cái chết của ta. Ngoài danh hiệu của cô ấy, Irene còn là công nương của một thành phố lớn. Sẽ có vấn đề nếu chồng cô ấy là thường dân, ta muốn cho con danh hiệu tử tước, con có chấp nhận không? Danh hiệu trên nam tước và dưới bá tước, các danh hiệu, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước Baron, Viscount, Marquis, Duke. Tất nhiên, là một quý tộc của Vương quốc Vĩnh Hằng, một bá tước có quyền bổ nhiệm 2 tử tước và 8 nam tước. Tuy nhiên, bá tước Stam đã có 5 tử tước dưới quyền. Ông là một trong 2 quý tộc đại diện cho Vương quốc Vĩnh Hằng và có thể thực thi quyền lực ngoài luật pháp. Sau đó, Reed trở thành người thứ 6 được bá tước Stam trao tặng danh hiệu tử tước. Bạn đã trở thành một tử tước của Vương quốc Vĩnh Hằng. Là con rể của bá tước Stam, bạn đã nhận được họ Stam. Bạn có quyền cai trị một lãnh thổ. Bạn có quyền chỉ huy binh lính. Bạn có thể chỉ đạo tối đa 3 người làm kỵ sĩ. Bạn có thể sử dụng cả NPC và người chơi. Bạn có thể đưa ra một mệnh lệnh bắt buộc cho mọi người. Nhưng nó không được khuyến khích. Bạn sẽ nhận được mức lương hàng tháng là 2.000 vàng. Tuyệt, Reed có mức lương là 500 vàng với tư cách là con rể bá tước. Tuy nhiên, cậu vẫn thất vọng vì số tiền quá thấp. Bây giờ cậu đã là một tử tước và kiếm được thêm 2.000 vàng, tổng cộng lương là 2.500 vàng mỗi tháng. 2.500 vàng ra tiền mặt là, đó là 10 triệu đồng. Đó là một số tiền thu nhập thụ động rất lớn, vì vậy Reed đã rất hồi hộp. Bá tước Stam nhận thấy sự hài lòng của cậu và lặng lẽ hỏi. Vậy, đêm đầu tiên diễn ra tốt đẹp phải không? Cái đó, Reed không thể dễ dàng trả lời. Người còn lại là bố vợ anh. Con rể nào có thể giải thích sự thật về những gì đã xảy ra đêm qua? Cuối cùng, Reed trả lời khiêm tốn. Nó ở một cấp độ mà con có thể tự hào. Ha ha, bá tước Stam cười hài lòng với câu trả lời của Reed. Rồi Irene bước vào phòng. Mặt cô đỏ ửng khi nhận ra bầu không khí, rồi cô nói. Cha, cha sẽ sớm được gặp cháu của mình. Reed, anh ấy thật tuyệt vời. OHH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu rồi, con rể của ta rất tuyệt. Vâng, anh ấy thực sự tuyệt vời. Con đã trải nghiệm nhiều hơn cả tưởng tượng đêm qua. Có lẽ sẽ có ít nhất 5 cháu trai trong tương lai. Con sẽ sinh con cho đến khi kiệt sức và sẽ làm cho cha hạnh phúc khi về già. Đúng, ta đang mong đợi nó. Thực sự mong chờ nó. Reed, hãy sử dụng sức mạnh của con. Ta muốn có ít nhất 10 đứa cháu. Reed không thể nói ra sự thật rằng cậu không thể tạo ra 10 đứa cháu vì cậu chỉ có thể làm điều đó mỗi tháng một lần. Cậu nhận ra sự hân hoan của gia đình Stam nên Reed không muốn làm bá tước Stam lo lắng. Con sẽ làm hết sức mình. Reed trả lời và rời khỏi phòng. Sau đó, Irene nói chuyện riêng với cậu. Chàng có quay trở lại làm việc tại lò rèn Khan theo kế hoạch chứ? Irene đang nắm chặt tay cậu như cô không muốn tách rời. Cô ấy muốn ở bên Reed 24 giờ một ngày. Reed than thở, trước đó, có một việc khác ta cần phải làm. Irene, nàng có thể cho ta mượn một vài người lính không? Reed đã sử dụng các kỹ năng của mình và sự ưa thích Reed của Irene đã đạt mức tối đa chỉ trong một tháng. Bây giờ Reed chủ định sử dụng sự ưa thích đó. Irene không thể từ chối yêu cầu của cậu. Thiếp có thể cho chàng mượn một vài người lính. Nhưng chàng cần làm gì với những người lính đó? Nhìn qua phía bức tường bao bọc quanh Winston. Reed đứng cạnh Irene và nói nghiêm túc trong khi nhìn chằm chằm vào làng Byron ở phía nam. Là chồng của nàng, ta muốn đấu tranh cho hòa bình lãnh thổ của nàng. Ta sẽ đánh bại kẻ bảo vệ làng Byron đã khiến nhiều người sợ hãi. Trước đây, Reed không có bất kỳ tài năng nào trong trò chơi. Trước khi cậu trở thành hậu duệ của Pacma, cậu đã săn bắn trong một thành phố suốt một năm và chỉ đạt đến cấp 80. Nhưng bây giờ thì khác. Cậu đã trải qua tất cả các sự cố kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma và đã biết được những gì cậu cần ưu tiên trong trò chơi. Mình phải tạo ra phế phẩm. Trước tiên, món đầu tiên mà Reed thiết kế, phế phẩm, đó là một thanh đại kiếm hoàn toàn gian lận. Thật không may, nó không có giá trị như một sản phẩm có thể bán được do các điều kiện sử dụng kèm theo. Và với Denslai là vũ khí mạnh nhất hiện tại, Reed đã chưa cảm thấy một sự tham lam mạnh mẽ với phế phẩm, nhưng giờ cậu đã thay đổi suy nghĩ. Cậu cảm thấy mình cần phế phẩm. Cậu đã thức tỉnh theo lẽ thường rằng đó là có có vũ khí tốt hơn là chuyện đương nhiên. Chàng sẽ chiến đấu vì lợi ích của thiếp, cũng như lãnh thổ này. Đúng vậy, chỉ vì nàng thôi. Đôi khi, những lời nói dối có chủ đích phải được sử dụng. Irene đã rất phấn khích trước những lời nói của Grit và trả lời với một cái nhìn xúc động. Chàng có thể điều 100 lính và 2 kỵ sĩ, nhưng làm ơn đừng làm quá sức và nhớ cẩn thận. Nếu chàng bị thương, trái tim thiếp sẽ tan nát. Cô ấy thật đáng yêu. Mình có một người vợ thực sự tốt. Green nắm lấy Irene và ôm cô thật chặt. Cậu thề rằng chắc chắn sẽ thành công trong việc đánh bại kẻ bảo vệ rừng và thu thập ori xanh để sự giúp đỡ của Irene sẽ không vô ích. Cách chương.